Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Mã lão bản thỏa hiệp. Tại nguyên bản cổ đông bên trong, Yahoo 2 năm này cùng Mã lão bản quan hệ một mực không quá hòa hợp. Tại một ít chuyện lên ý kiến cũng thường xuyên không gặp nhau. Đây cũng là hai phe quan hệ không tốt lớn nhất nguyên nhân. Quen thuộc Mã lão bản người đều biết rõ, Mã lão bản tại trong công ty là phi thường bá đạo. Rất nhiều thời điểm tại làm tiếp theo nhiều quyết định thời điểm, cũng sẽ không quản những người khác ý kiến. Nhưng các cổ đông đều là đầu tư vốn tiền, một chút bọn hắn không nhìn hảo chiến lược động tĩnh, khẳng định sẽ ra tay cản trở. Đây là bất luận cái gì tiếp nhận đầu tư bỏ vốn công ty cũng ít không tương đương. Tại Ali nội bộ, Tôn Chính Dịch là một mực ủng hộ Mã lão bản. Hắn nắm trong tay Shop Silver có 30% Ali cổ phần. Bởi vì hắn duyên cớ đồng dạng cũng đều là đứng tại Mã lão tấm bên này. Trước kia Dương Chí Viễn cũng là như thế. Nhưng là từ khi hai năm này quan hệ khẩn trương về sau, Yahoo thường xuyên cùng Mã lão bản sướng đối sừng phim. Tại biết rõ Yahoo cổ phần lấy ra một nửa thời điểm, Mã lão bản vì cái gì nghĩ lôi kéo Hứa Chiết, còn không phải muốn cho giúp đỡ chính mình nhiều người một điểm. Về sau Yahoo phương diện nhắc lại ra ý kiến gì thời điểm, liền đối với mình tạo thành không bao nhiêu cản trở sao. Nhưng đó là tại Hứa Chiết trong tay cái nắm giữ 20% cổ phần thời điểm. Hiện trong tay Hứa Chiết lại có 31% cổ phần. Đối với Mã lão bản mà nói, cũng không phải là cần tận lực lôi kéo sự tình, mà là nhất định phải lôi kéo. Nếu như không kéo Hứa Chiết, hắn cùng Yahoo tiến tới cùng nhau lời nói, cộng lại chẳng phải là có được Ali 51% cổ phần. Tuyệt đối cổ phần khống chế. Muốn là thật lời như vậy, như vậy về sau Mã lão bản tại Ali nội bộ quyết định sẽ nhận càng lớn cản trở, xa so với Yahoo lấy ra cổ phần trước đó muốn nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu như trái lại đâu? Nếu như hắn đem Hứa Chiết lôi kéo đến trận doanh mình bên trong đâu? Vậy thì không phải là Yahoo phương diện tương đối cổ phần khống chế, mà là hắn Mã lão bản tuyệt đối cổ phần khống chế. Mà lại là chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối cổ phần khống chế. Rất nhiều người đều cho rằng nắm giữ 51% cổ phần liền có thể tại trong công ty nói 102. Kỳ thật có được 51% cổ phần, mặc dù là tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng lại cũng không thể nhường công ty trở thành tự mình một lời chi đường. Bởi vì nhìn xem trong tay có được 51% cổ phần, trừ cái đó ra tại trong công ty tất cả mọi người cổ phần chung vào một chỗ, cổ phần cũng không thể so với tự mình nhiều, giống như có được đối công ty quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng kỳ thật không phải như vậy, tại gặp được quan hệ trọng đại quyết nghị thời điểm, là cần toàn thể cổ đông bỏ phiếu, có được 2/3 trở lên ủng hộ khả năng thông qua. Nói cách khác, chỉ có được 67% trở lên cổ phần ủng hộ, khả năng nương tựa theo tự mình ý nguyện hoàn thành bất kỳ quyết định gì. Ali một đám người sáng lập bên trong, đại khái còn nắm giữ lấy 13% Ali cổ phần. Mà Mã lão bản làm trọng yếu nhất người sáng lập cùng Ali trưởng khống giả. Trong tay hắn hiện tại là có được 8.7% Ali cổ phần. Shop Silver nắm giữ lấy 30% cổ phần, nhưng là một mực chịu đựng Mã lão bản, tại một chút ý kiến lên cũng một mực tán thành Mã lão bản. Đây chính là 38.7%, nếu như lại thêm Hứa Chiết 31% đâu. 69.7%, chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối cổ phần khống chế. Nếu như đồng thời có hai cái này ủng hộ, như vậy tại công ty bất luận cái gì quyết nghị bên trên, cũng không ai có thể lần nữa đối Mã lão bản tiến hành kháng nghị. Cho dù là quan hệ trọng đại sự tình, Mã lão bản đều có thể một lời quyết định. Không cần tại cùng cái khác cổ đông bàn bạc. Điều kiện này dụ hoặc là Mã lão bản tuyệt đối ngăn cản không. Đây là hắn từ khi sáng tạo Ali đến nay khát vọng nhất một lần sự tình. Hắn cùng Shop Silver quan hệ một mực không tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói là không có mâu thuẫn gì. Chỉ cần lại có Hứa Chiết ủng hộ, như vậy về sau Ali liền thật sự là hắn một lời chỉ đường. Cái gì Yahoo, cái gì cổ đông nhỏ, tại Mã lão bản trước mặt vẫn là sự tình sao? Mã lão bản chau mày, Hứa Chiết vừa rồi trong lời nói biểu hiện ra ý tứ nhường hắn rất là phản cảm. Hắn vốn là một cái bá đạo người, nhất là tại nội bộ công ty một chút quyết định phía trên. Thường xuyên không bán cho bất luận cái gì cổ đông mặt mũi. Mã lão bản vẫn cảm thấy, quản ngươi có đúng hay không cổ đông, công ty là ta sáng tạo, liền phải nghe ta. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, đây chỉ là bởi vì chính mình mang theo các cổ đông kiếm tiền. Bọn hắn mới một mực không có quá bất cẩn gặp, nếu có nhiều quyết định phi thường không bị đồng ý lời nói. Hắn vẫn không có biện pháp gì, đây chính là rất nhiều lập nghiệp người thật đáng buồn chỗ. Tự mình sáng tạo công ty, tự mình một tay phát triển công ty, rất nhiều chính thời điểm nói lại không tính. Chỉ cần tiếp nhận người khác đầu tư vốn, liền phải đồng thời tiếp nhận cản tay. Chẳng qua nếu như trước đây không có cổ đông đầu tư vốn, nhất là Yahoo đưa tới 1 tỷ USD, Ali cũng không có khả năng phát triển đến bây giờ cái này tình trạng. Từ đầu đến giờ, Mã lão bản tại cùng Hứa Chiết đàm phán bên trong, cơ hồ một mực ở vào bị động một phương. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, nhất là mới vừa rồi bị Hứa Chiết dùng ăn chắc ngữ khí nói ra tự mình điều kiện về sau. Nhưng cùng thu hoạch được Hứa Chiết ủng hộ, có được công ty quyền khống chế tuyệt đối so sánh, Mã lão bản vẫn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Trầm mặc hồi lâu, Mã lão bản rốt cục mở miệng, ta có thể giúp một tay, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ cần lão ca có thể giúp ta chuyện này, vậy chúng ta ở giữa còn cần phút như vậy rõ ràng sao? Có gì cần lão đệ hỗ trợ? Cứ việc nói tốt. Nhìn thấy Mã lão bản rốt cục thỏa hiệp, Hứa Chiết vui vẻ trả lời. Cùng trước đây không lâu Mã Vân vỗ bộ ngực mình làm lên cam đoan. Ta muốn thay mặt cầm trong tay ngươi cổ phần. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp lại, ta tuyệt đối tận cố gắng lớn nhất giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất cầm tới phe thứ ba thanh toán giấy phép. Mã Vân nói ra tự mình điều kiện về sau, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Chiết. Muốn chờ đợi đối phương hồi phục, xử lý một cái phe thứ ba thanh toán giấy phép, thật sự là rất khó khăn. Cho dù là hắn cùng liên quan đơn vị cũng vô cùng mật thiết, cũng phải phí rất lớn tâm tư mới có thể làm thành. Cho nên nhất định phải tranh thủ đến lớn nhất lợi ích mới được. Hắn không chỉ muốn thu hoạch được Hứa Chiết ủng hộ, thậm chí muốn thay thế Hứa Chiết nắm giữ cổ phần. Như vậy trải qua, Hứa Chiết không có cái gì tổn thất, mà trong tay hắn liền có 39.7% cổ phần sử dụng quyền. So Shop Silver, Yahoo đều muốn càng nhiều phần hơn phần trong công ty lớn nhất cổ đông. Dù là trong tay hắn cổ phần rất nhiều đều là Hứa Chiết, nhưng hắn thay thế Hứa Chiết sử dụng cổ đông quyền lợi, hắn chính là lớn nhất cổ đông. Hứa Chiết nếu là đáp lại lời nói, cho dù là về sau Yahoo cùng Shop Silver cũng đối với hắn có ý kiến, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù hắn cùng Tôn Chính Dịch quan hệ một mực rất tốt, nhưng cũng muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu là đổi thành những người khác, chắc chắn sẽ không yên tâm nhường Mã Vân thay thế mình nắm giữ cổ phần. Cái này tự mình không phải đối công ty không có bất luận cái gì lực khống chế sao? Nhưng đối với Hứa Chiết mà nói, Ali chỉ là một bút đầu tư vốn mà thôi, hắn căn bản sẽ không quan tâm. cũng sẽ không làm nhiễu Ali phát triển. Mã lão bản điều kiện cơ hồ đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.